Ê, nếu mày thích tao thì tỏ tình đi nhá. Chương 4, giận nhưng 1 phút 30 giây lại lành. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vi, con thức rồi mẹ khỏi cần kêu. Ừ mà sao lại thôi con đi vô bếp lấy thức ăn ăn đi. Khi tôi vào bếp rồi mà vẫn nghe tiếng của mẫu thân đại nhân. Tì gì, chuyện lạ hiếm có xảy ra. Trời ơi ông ơi con nó bữa nay nó làm sao mà nó thức sớm quá dậy có khi nào nó bị bệnh không? Thua ba, mẹ con đi học, và tôi là người cắt ngang bài hát dễ xương của mẹ. Ừ con đi đi để ba an ủi mẹ con xong rồi ba. Mẹ đi làm luôn, dạ, khi tôi ra tới cổng mới nhớ ra là mình có làm gì đâu mà ba nói an ủi mẹ. Mà thôi đến trường là quan trọng nhất để coi thằng anh hay tôi còn nhớ cái vụ bao đi ăn không nếu không nhớ để em gái tốt bụng nhắc cho nhớ a hi hi sao trên. Đời lại có một người tốt như mình cơ chứ. Tì gì, ừ bà tốt lắm cái cần nhắc không nhắc còn mấy cái chuyện này bà không nhắc không được. Vi vi, tính tôi dạy đó được không? Tì gì, được ạ chuyện của chị em không dám xen vô. Vi vi, biết dạy thì tốt. Vi ơi đợi tụi tao đi chung. Tôi quay lại thấy ba con ban của mình. Mà chúng tôi có duyên ghê lúc nào đi học chưa bước vô tới trường đã gặp. Ở mà tụi bây bữa nay chúng ta học có 2 tiết à? Vi à tao biết ý mày rồi học 2 tiết xong chúng ta được ăn miễn phí chứ gì? Tiếng ba con bạn tôi đồng thanh. Nói thiệt chứ con Thảo là người vui nhì sau tôi bồ nó mất tiền mà nó vui nghe thui tôi không thể nào hiểu được cái cặp này. Ê tụi bây tao thấy con nhỏ mới dô của lớp 10A5 đẹp như tiên luôn. Ừ tao cũng thấy dạy, mà nhỏ đó sao xinh bằng con nhỏ nhi hoa khôi của khối 10. Chúng tôi mới tới trước của lớp đã ngơ tiếng thằng anh. Thằng Thành, Thành Minh, mà lạ là khi nghe thằng anh nói tôi có chút khó chịu và sau đó là tôi nhìn ba đứa còn lại mặt hai đứa kia tôi thấy hình như khó chịu gì đó còn con Thảo ôi. Thôi mặt nó thỏa mãn lắm luôn tại thằng anh hai của tôi không có nói. Chắc tại sợ mất tiền nữa đó mà. Dù lớp đi mấy mẹ đứng đây làm cảnh à. Nói thiệt tôi có chút bực mình mà cũng phải lên tiếng kêu mấy đứa kia dô chứ tôi mà không kêu chắc 4 đứa đứng đây làm ma đơ canh rồi. Ừ, thế là nhà ai nấy về chỗ ai nấy ngồi. Về chỗ rồi mỗi đứa lấy một cuốn tiểu thuyết ra đọc riêng con Thảo thì ngồi nói chuyện với bồ nó sau khi tụi tôi vô lớp tôi hắn cũng về chỗ ngồi. Luôn, tôi thì chú tâm dô quyển tiểu thuyết của mình mặc cho hắn có về chỗ. Ê vì mày bị sao dạy tự nhiên im du, im lăng, vì mày điên hả con kia, im lặng, hắn bực quá rực luôn cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc. Chả đây, mày giận gì hả, hay là mày nghe tao khen hoa khôi nên ghen? Không là gì, không thèm, tì gì, nói thì lạnh vậy thôi chứ mặt bắt đầu đỏ rồi đó. Hắn tự nhiên đưa mặt mình lại mặt tôi đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Vậy sao, ừ mà chả tao cuốn tiểu thuyết đây đang khúc nam chính gần hôn nữ chính đó. Chết cha cuống quá nói bậy bây giờ thì hối hận cũng đã muộn hu hu hu. Vậy hả hay là tao với mày làm giống trong tiểu thuyết nha? Mày, mày điên à, mặt tôi bây giờ không thể đỏ hơn được nữa. Tao giỡn xíu thôi mà làm gì mặt đỏ dữ dậy hay là thích tao rồi chứ gì? Mày, reng reng reng, tiếng chuông định mệnh đã cứu cả cuộc đời tôi ôi tao yêu mày quá chuông ơi và chuông đã reo nên cô phải vô và chúng ta phải học. Ta là dãy phân cách thời gian. Đã tới giờ ra về và tất nhiên 7 đứa tôi sẽ được ăn miễn phí và sẽ có một người dinh hạnh được bao. Tì gì, bữa nay tì gì bệnh nên không viết nhiều được mong mọi người thông cảm. Cách chương.